Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 645, thứ 642 chương. Quý Quân Nguyệt nghe nói gật gật đầu nói. Không sai, đó cũng không phải vĩnh biệt, chỉ là tạm thời phân ly. Tiết Nguyệt Đế Quốc cần các ngươi giúp ta và A Tuyết tiếp tục canh giữ. Mà dù cho chúng ta đi thế giới của ta, kia cũng sẽ không là ta và A Tuyết điểm cuối. Chúng ta còn sẽ rời đi, đi bất luận cái gì không biết thế giới lưu lạc, các ngươi bất lưu lại nơi này cái quen thuộc thế giới. Cũng sẽ bị ở lại ta cái thế giới kia, mà không phải vĩnh viễn theo ở ta và A Tuyết tả hữu. Nghe này giải thích mọi người xem như là triệt để hiểu Quý Quân Nguyệt ý tứ, cũng chính là nói, dù cho bọn họ theo Quý Quân Nguyệt đi đến một cái thế giới khác, kia cũng sẽ không là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai cái này chủ tử điểm cuối. Chỉ là trong đời một đoạn sống ở mà thôi. Một ngày nào đó hai người hội lại lần nữa ly khai. Đi thông bất đồng thế giới địa vực, bọn họ này đó làm thuộc hạ thì không cách nào vẫn luôn theo tả hữu. Điều này làm cho không ít nguyên vốn cả chút do dự nhân chậm rãi trầm mặc lại. Vốn có đến một thế giới lạ lẫm bắt đầu lại từ đầu không nói. Ở thế giới này người quen biết cũng đem triệt để trở thành quá khứ. Như chỉ là ở thượng cổ thiên tàn, bọn họ thỉnh thoảng vẫn có thể đủ hồi cửu u đại lục đi xem. Nhưng nếu như đi Quý Quân Nguyệt sở nói cái kia cùng ở đây cách vô số thời không địa phương, bọn họ khả năng liền thực sự lại cũng không về được. Nếu là có thể vẫn theo chủ tử bên người, như vậy dù cho triệt để vứt bỏ lúc trước tất cả cũng không có quan hệ. Nhưng lại, dù cho đi cái thế giới kia, bọn họ cũng thì không cách nào vẫn đi theo ở chủ tử tả hữu. Đã như vậy, còn không bằng ở tại chỗ này vì chủ tử canh giữ Tiết Nguyệt Đế Quốc. Dù sao chủ tử không phải đã nói rồi sao, bọn họ còn sẽ trở lại. Vậy bây giờ chỉ còn lại một vấn đề. Chủ tử do hỏi đại gia có hay không muốn trở thành thế lực khắp nơi người nắm quyền. Rốt cuộc là thật tình còn là thăm dò. Trong lúc nhất thời đại bộ phận nhân đô trầm mặc không nói suy tư về. Mà mọi người ở đây kiếm không ngớt thời gian. Tàn Yêu đứng dậy, chủ tử, ta nghĩ xử lý chư ma điện thế lực. Tàn Yêu mở miệng nhượng ở đây tầm mắt mọi người đô tập trung vào trên người của hắn. Mọi người ai cũng không nghĩ đến tối mở miệng trước không phải Huyết Nguyệt Tổ thực lực mạnh nhất, Vụ Gia Không Ngôn và Phượng Dạ chờ người, mà là Tàn Yêu. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Tàn Yêu, tán thưởng ngoác ngoác khóe môi, hỏi, nghĩ kỹ, Tàn Yêu gật gật đầu, đôi mắt rạng rỡ sinh huy, mang theo đập nồi dìm thuyền dũng khí, như là không thể vĩnh viễn đi theo ở nữ tử này bên người. Như vậy hắn nguyện ý ở lại tại chỗ canh giữ thuộc về của nàng Đông Tây. Chỉ vọng có một ngày nàng lại lần nữa về, có thể nhìn đến nơi đây tất cả cũng không có thay đổi. Thuộc về của nàng, như trước hội là của nàng, nếu là có thể, thì thực hắn càng muốn canh giữ Lưu Hoang Đại Lục. Thế nhưng hắn biết, Quý Quân Nguyệt đã nói là ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực. Như vậy chắc hẳn Lưu Hoang Đại Lục này chủ đại lục thế lực. Nàng và Tần Lan Tuyết đã có chọn người, vậy hắn liền đi thay nàng an ngoại được rồi. Thuận tiện nhìn chằm chằm Kỳ Lân Điện, Quý Quân Nguyệt thấy vậy, cũng không trả lời hảo hoặc là không tốt, chỉ là chuyển con ngươi nhìn về phía mọi người, lại lần nữa hỏi, các ngươi đâu, nhưng còn có nhân muốn trưởng quản thế lực khắp nơi. Mọi người trầm mặc một cái chớp mắt, Quý Quân Nguyệt đã chưa nói hảo, cũng không nói không tốt. Như vậy lập lờ nước đôi hành vi nhượng không ít người trong lòng càng phát ra bồn chồn khởi đến. Nhưng cũng có người giống như Tàn Yêu bình thường, chống khởi dũng khí đập nồi dìm thuyền. Chủ tử, ta nghĩ trưởng quản Ly Thiên Đại Đạo thế lực thứ hai đứng ra là Trúc Vân. Trúc Vân ý nghĩ cơ hồ hòa Tàn Yêu nhất trí, hắn cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người nhiều năm như vậy. Vẫn đang nghiên cứu tính tình của nàng tính cách. Cộng thêm mấy năm nay phát sinh tất cả, hắn biết nếu như Quý Quân Nguyệt muốn dẫn đi như vậy vài người. Trong những người này nhất định là không có bọn họ, huống chi Quý Quân Nguyệt đến thế giới này thời gian đã lớn lên. lấy nàng như vậy thô bạo vương giả, ở đó cái thuộc về của nàng thế giới chắc hẳn cũng có rất nhiều người theo đuổi đi. Bởi vậy nàng căn bản không cần thiết đưa bọn họ tất cả đều mang quá khứ. Đã như vậy, vậy hắn liền vì nàng canh giữ ở đây được rồi, mặc kệ nàng lúc nào rồi trở về, ở đây đều là thuộc về của nàng. Theo Trúc Vân mở miệng, Cách Linh Hòa như chồn chờ người cũng lên tiếng, ngay cả Đánh Giã cũng lên tiếng thảo muốn một chỗ thế lực. Có nhiều người như vậy mở miệng, hơn nữa còn tất cả đều là huyết nguyệt tổ nhân, cái khác tổ nhân cũng nhao nhao lấy can đảm lên tiếng. Trong lúc nhất thời hô hào thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao, hơn 4.000 nhân, hơn 20 cái thế lực căn bản không đủ cước, ở mọi người nhao nhao mở miệng tranh đoạt thời gian, chỉ có như vậy vài người trầm mặc không nói đứng ở tại chỗ nhìn. Đó chính là Tề Thiên Anh, Phượng Dạ, Vũ Gia, Dạ Mỹ Nhân, Không Ngôn, Phượng Nhất và Tô Mộc Húc, Tô Mộc Diệp mấy người. Tề Thiên Anh là không đãn tính ly khai ở đây. Hơn nữa hắn cũng biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cuối thế tất sẽ đem Tuyết Nguyệt Đế Quốc ném cho hắn xử lý, bởi vậy căn bản không cần mở miệng lãng phí cái gì miệng lưỡi. Hắn này chăn là đã định trước bị hai người kia nô dịch. Mà Phượng Dạ mấy người thì lại là nhận định Quý Quân Nguyệt đi đâu. Bọn họ liền đi đâu, chết cũng không hối cải cái loại đó. Quý Quân Nguyệt trong lòng mình cũng là có sổ, cho nên đối với mấy người đã có an bài. Sau đó ở tất cả mọi người phát biểu ý kiến của mình hậu, Quý Quân Nguyệt giơ tay lên ra hiệu mọi người yên tĩnh. Đằng mọi người an tĩnh lại, nàng mới âm thanh bình thản lộ ra điểm lạnh lùng nghiêm nghị nói. Tàn Yêu, Trúc Vân, Nhứ Chồn, Cách Linh, Vành Tai, Ngư Phù, Dung Hành, Đánh Giã, Lãnh Tinh. Các ngươi phân biệt thống lĩnh ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo 20 thế lực Quý Quân Nguyệt niệm 20 nhân tên, 12 dị binh đoàn nhân, 8 ảnh vệ đoàn nhân, 12 dị binh đoàn nhân trừ Lãnh Tinh ngoại, còn lại 11 nhân tất cả đều là huyết nguyệt tổ nhân. Điều này làm cho mọi người đã có điều dự liệu, lại là ngoài ý muốn, dù sao mặc dù mọi người đô phát biểu ý nghĩ của mình. Nhưng trong lòng bao nhiêu còn là biết quá nhiều người tranh đoạt lời. Quý Quân Nguyệt cuối cùng nhất định sẽ tuyển trạch huyết nguyệt tổ như vậy các phương diện đều là tinh anh nhân, ai có thể đô không nghĩ đến Lãnh Tinh như vậy không ở huyết nguyệt tổ nhân cũng lại xuất hiện ở danh sách trong. Quý Quân Nguyệt quét về phía mọi người thần sắc khác nhau mặt, nhàn nhạt lên tiếng nói, các ngươi rất tò mò Lãnh Tinh vì sao lại ở trong đó đi. Bởi vì hắn đã đạt đến tiến vào huyết nguyệt tổ tiêu chuẩn. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này biểu hiện của hắn hòa tiến bộ các ngươi đều thấy được. Hiện tại, nhưng còn có dị nghị? Không có, mọi người đồng thời đáp một câu. Bọn họ là thuộc hạ, cần phải làm là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Cho dù có, cũng không thể có, huống chi cẩn thận suy nghĩ một chút. Lãnh Tinh lúc trước còn chỉ là một tiểu đội trưởng. Lại bởi vì sức quan sát hòa nghiêm cẩn thái độ cùng với khắc khổ. Một đường phấn đấu đi tới hôm nay, xác thực tiến bộ cực đại, hơn nữa các phương diện cũng phi thường xuất sắc, đối mặt người như vậy, bọn họ cũng không có gì để nói. Đã không có, vậy hôm nay các ngươi mỗi người chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi mỗi người quản hạt báo cáo, ta chỉ cho các ngươi 15 ngày. Phải nhượng sở hữu thế lực vận chuyển đi vào quỹ đạo. Còn có, nhượng các thế lực vốn có đệ tử toàn bộ tiến vào ma quỷ thức huấn luyện. Mấy người các ngươi chọn lựa ra thế lực hạ một nhóm có thiên phú nhưng bồi dưỡng nhân đi lưu hoang. Đại lục tiếp thu tập huấn là, Tàn Yêu mấy người lớn tiếng đáp, sau đó Quý Quân Nguyệt liền nhượng mọi người tan đi, chỉ để lại Phượng Dạ và Tề Thiên Anh mấy người. Quý Quân Nguyệt ở Tần Lan Tuyết nâng hạ đi xuống đài giai. Đi tới Phượng Dạ mấy người bên người, nhìn mấy người kia một bộ cố định lại dẫn điểm thấp thỏm nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Ta cười, khẩn trương như vậy làm gì? Mấy người lại ai đô không nói gì? Này có thể không khẩn trương sao được? Nếu như Quý Quân Nguyệt mở miệng để cho bọn họ lưu lại. Đây quả thực là cùng đường. Bất quá cũng may Quý Quân Nguyệt cũng không có tiếp tục đùa bọn họ. Chậm rãi lên tiếng nói. Các ngươi đã một bộ bất theo liền sẽ chết bộ dáng. Vậy đô theo đi, tiểu anh tử lưu lại thay ta và A Tuyết xử lý Tuyết Nguyệt đế quốc. Làm khen thưởng, ta và A Tuyết trước khi rời đi, sẽ giúp ngươi và Nhan Phi chủ trì hôn lễ. Tề Thiên Anh nguyên bản nghe thấy nửa câu đầu còn phiết. Bĩu môi, nhưng sau khi nghe được nửa câu, kia lười biếng ánh mắt trong nháy mắt liền bị đốt sáng lên. Muốn biết Nhan Phi đến bây giờ đều còn chưa có gật đầu gả cho hắn đâu. Hiện tại được rồi, rốt cuộc được đền bù thỏa nguyện. Tạ nữ chủ tử, hình như rất sợ Quý Quân Nguyệt nuốt lời tựa như. Tề Thiên Anh vội vã lên tiếng hét lớn. Phượng Dạ mấy người vui sướng hòa hưng phấn đồng dạng không thể so Tề Thiên Anh thiếu. Một cái trong nháy mắt cười đến miệng không hợp lại được. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy rung trời chuyển đất mấy người cư nhiên cười đến cùng cái đồ ngốc. Tựa như, nhất định sẽ kinh dụng trong mắt, đảng nội bộ sự tình xử lý xong hậu, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mới thấy hoa rơi tình đảng mấy, hợp tác đồng bọn. Ngay cả Bích Nhan Thiên và Long Túc cũng ở trong đó. Quý Quân Nguyệt cùng mấy người cũng không có nói quá nhiều. Chính là để cho bọn họ đô chú ý một ít nhị đế tình huống. Để tránh nhị đế đột nhiên tìm tới cửa bị giết trở tay không kịp. Đồng thời cũng làm cho mấy người tăng mạnh đối phía dưới thủ hạ huấn luyện. Tiếp được đến thế lực khắp nơi đô ở mỗi người. Nếu nói là tối bất đồng đích đáng thuộc Thiên Tinh Thành. Bởi vì Thiên Tinh Thành cũng không có tiếp tục độc lập tồn tại. Mà là trực tiếp thuộc sở hữu tới Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa đem Thiên Tinh Học Viện trực tiếp rời đến Lưu Hoang Đại Lục. Mà Thiên Tinh Thành vốn có thế gia con cháu Hòa Hậu Đại cũng toàn bộ tiến vào Lưu Hoang Đại Lục chờ. Thành hạt nhân, để lời nói với người xa lạ hôm nay canh tân liền tới đây nha. Như là hôm nay hoặc ngày mai có thể đem đại kết cục viết xong lời. Ngày mai canh tân liền sẽ ở buổi tối 10 giờ rưỡi. Nếu như viết không xong. Ngày mai canh tân liền sẽ ở sáng sớm càng hoàn, con nhóc các sáng sớm ngày mai nếu như không thấy được canh tân, là có thể ngồi đợi buổi tối đại kết cục tương đương ha ha tương đương.